Chương 1497, đóa hoa nộ phóng. Đối với Khương Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mặc dù La Kỳ không biết, nhưng là vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy Khương Vân đã liên sát hai người. Nhất là giết chết Thiên Vận Phân Tông tên đệ tử kia thời điểm, Khương Vân còn mạnh mẽ thụ Thiên Vận Phân Tông tông chủ một kích, cái này tự nhiên để hắn không khó đoán được, Khương Vân nhục thân cường hãn, thân pháp cực nhanh. Cho dù Khương Vân không phải thuần túy thể tu, nhưng ít ra không thể cùng hắn cận thân chiến đấu, cho nên La Kỳ cũng căn bản tiểu không cho Khương Vân nhích lại gần mình cơ hội, thoại âm rơi xuống, đã đột nhiên vượt lên trước nổi lên. La Kỳ đưa tay chi gian, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, tiện tay lắc một cái, mũi thương xoay tròn cấp tốc phía dưới, lộ ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Theo trường thương trên không trung xẹt qua, những nơi đi qua trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát thành hư vô, lộ ra một đạo thẳng tắp màu đen đường cong. Tại đạo này màu đen đường cong bốn phía, thì là vô số cây nhỏ như sợi tóc vết dạng. Liền như là có người dùng no bụng chấm mực nước bút lông trong không khí vẽ ra một đạo hát tuyến, nhưng là dùng sức quá lớn, dẫn đến mực nước làm bắn ra một chút. Thương tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua La Kỳ cùng Khương Vân ở giữa cự ly, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, đâm thẳng Khương Vân mi tâm. Đối với một thương này, thậm chí tiểu liền có chút vừa mới bước vào đạo đài cảnh cường giả cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Bởi vì cho dù là bọn họ QNZ không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được một thương này. Một thương này, không nhưng lại nhanh lại hung ác, mà lại, chân chính chỗ đáng sợ, ngay tại ở cái này La Kỳ vờ y ma đem tất cả lực lượng, tất cả đều ngưng tụ tại một điểm phía trên. Cái này cũng đã nói lên, La Kỳ đối với tự thân lực lượng điều khiển đã đến khá cao cảnh giới. Một thương xuất thủ, gần như không có cái gì lực lượng lãng phí. Một thương này, đích thật là vô cùng kinh diễm, khó trách hắn sẽ bị xưng là đạo đài cảnh giới đệ nhất người. Chỉ tiếc, La Kỳ gặp phải là Khương Vân mà đối với tự thân lực lượng điều khiển. Nếu như nói La Kỳ đã đạt đến khá cao cảnh giới, như vậy Khương Vân cũng đã là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. La Kỳ một thương này, QNZ đích thật là không có cái gì lực lượng lãng phí, nhưng là Khương Vân sớm tại thông mạch cảnh thời điểm liền có thể làm đến điểm này. Bởi vậy, đối mặt La Kỳ cái này đã gần tại chính mình mi tâm chỗ, đem tóc mình đều điên cuồng thổi lên mũi thương trực chỉ phía dưới, Khương Vân lại là bình tĩnh tay giơ lên, vẹn vẹn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía mũi thương. Khanh Khương Vân ngón tay, chuẩn xác không sai điểm trúng mũi thương, liền nghe đến một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến mà xuống một khắc, trôi này ngân thương mũi thương, liền như là đóa hoa tỏa ra đồng dạng, đột nhiên bạo liệt ra mà lại, cái này bạo liệt cũng không phải là vẹn vẹn dừng lại tại mũi thương, mà là tiếp tục dọc theo mũi thương, tràn ngập cả trôi thân thương. Thậm chí đều để không trung vừa mới ngân thương xẹt qua mang theo ra cái kia đạo màu đen thẳng tắp đường cong, tất cả đều bạo liệt ra. Từ xa nhìn lại, liền như là trong không khí có liên tiếp đóa hoa màu đen nộ phóng nở rộ, trước mắt chi gian, liền đi tới La Kỳ kia nắm thật chặt báng súng trên bàn tay. Tốc độ nhanh chóng, để La Kỳ căn bản đều chưa kịp phản ứng. Mà La Kỳ hạ tràng chính là, thân thể của hắn QNZ đồng dạng như là đóa hoa đồng dạng, theo bàn tay bắt đầu, một đường tỏa ra cả người càng là nhảy lên thật cao. Bay ngược mà ra, cho đến bay ra mấy trăm trượng cự ly về sau, lúc này mới trùng điệp ngã xuống tại trên bình đài. Thời khắc này La Kỳ, hai mắt mặc dù trừng lớn đến cực hạn, nhưng lại không có chút nào thần thái, trống rỗng nhìn chăm chú lên bầu trời. Mà trong thân thể hắn, tất cả bộ vị, tất cả đều biến thành tỏa ra hoa tươi, ầm vang nổ tung. Có thế trọng yếu nhất chính là, hắn, còn sống nhìn thấy La Kỳ dáng vẻ, gần như mỗi người đều nín thở, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ là nhìn chòng chọc vào nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích La Kỳ. Ai cũng không thể tin được, Khương Vân vờ y ma vẹn vẹn chỉ là dùng một ngón tay, liền đem vị này có thể xưng đạo đài cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đánh thành phế nhân. Mặc dù La Kỳ không chết, nhưng là hắn giờ phút này tất nhiên tình nguyện chính mình chết đi. Bởi vì hắn tu vi đã toàn bộ bị phế, cho dù liền xem như đan đạo tử xuất thủ, chỉ sợ cũng khó có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật kết quả như vậy hoàn toàn là hắn tự tìm. Nguyên nhân ngay tại ở hắn vừa mới nói câu nói kia, bọn hắn là cái thứ nhất bái phỏng Sơn Hải phân tông đây là cái gì lực lượng, Khương Vân là thế nào làm được, đây cũng quá kinh khủng, chỉ một cái chi lực, tiểu đơn giản phế bỏ có thể so với đạo đài cảnh dưới đệ nhất người. La Kỳ một lát tĩnh mịch về sau, trong đám người đột nhiên vỡ tổ, từng cái tràn đầy sự khó hiểu cùng khiếp sợ thanh âm liên tiếp vang lên. Không phải nhãn lực của bọn hắn quá kém, mà là Khương Vân tốc độ quá nhanh, cùng đối với lực lượng trưởng không chính xác. Đã đạt đến làm người ta phẫn nộ trình độ chỉ có số ít người có thể nhìn ra được. Khương Vân nhìn qua điểm ra đi chỉ có một ngón tay, nhưng là kia một ngón tay lại là ngưng tụ hắn toàn bộ nhục thân chi lực. Một chỉ này, liền xem như một cái thế giới cũng đều sẽ bị Khương Vân đơn giản đâm ra một cái lỗ thủng, lại càng không cần phải nói là La Kỳ cái này khu nhục thân. Bất quá, còn có một người nhưng lại muốn so tất cả những người khác xem, hoặc là nói, cảm thụ càng rõ ràng hơn. Người này, liền là Nguyệt Như Hỏa, người khác chỉ là cảm nhận được Khương Vân nhục thân chi lực, nhưng Nguyệt Như Hỏa lại là cảm nhận được Khương Vân chỉ một cái bên trong, còn có đến từ diệt vực khí tức. Nguyệt Như Hỏa cảm giác mảy may không sai, Khương Vân một chỉ này bên trong loại trừ nhục thân chi lực bên ngoài, còn ẩn chứa diệt vực bên trong có thể xưng tối cường tịch diệt chi lực khí tức cửu thải chi giới bên trong. Khương Vân ngoại ý muốn mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực, lúc ấy để trên người hắn nguyên bản tồn tại kim cương ma văn, toàn bộ biến thành tịch diệt ma văn. Nguyên bản Khương Vân coi là cái này tịch diệt ma văn hội sẽ theo mượn tới chi lực biến mất mà biến mất, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn khôi phục bình thường trạng thái về sau, lại phát hiện trong cơ thể của mình thình lình lưu lại mấy đạo tịch diệt ma văn. Những này tịch diệt ma văn, dấu ở đã bị hắn cưỡng ép phá vỡ tạo thành chuyển thế phong ấn mấy đạo vết thương bên trong, chính là bởi vì có những này tịch diệt ma văn tồn tại, để Khương Vân nhục thân chi lực lần nữa có tăng lên, thậm chí có thể đem tịch diệt ma văn di động đến thân thể cái nào đó bộ vị. Mặc dù dạng này di động cũng không thể đạt tới tịch diệt ma thể trình độ, nhưng lại so kim cương ma thể lại mạnh hơn không ít, càng không phải là chỉ là một cái la kỳ có thể tiếp được. Kế tiếp đúng lúc này, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Ánh mắt QNZ lần nữa quét về còn lại 98 cái phân tông, không tiếp tục đi để ý tới trên đất La Kỳ. Mặc dù Khương Vân câu nói này vẫn như cũ vô cùng cuồng vọng, nhưng là tại tận mắt thấy La Kỳ hạ tràng về sau, đừng nói đông đảo phân tông đệ tử, tiêu liền vấn đạo chủ tông không ít đệ tử, tính cả một ít trưởng lao ở bên trong, đều là mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Mặc dù thực lực của bọn hắn so với La Kỳ cao hơn bên trên không ít, nhục thân cũng là so La Kỳ cường hãn không ít, nhưng là cho dù để cho bọn họ tới đón đỡ Khương Vân một chỉ này, cũng ít nhiều lại nhận một chút uy hiếp. Nhất là đối với từng cái phân tông tới nói, vừa mới trong bọn họ tuyệt đại đa số còn muốn lấy hảo hảo giáo huấn thoáng cái Khương Vân, thế nhưng là đã biến thành phế vật La Kỳ lại là để bọn hắn không thể không ước lượng thoáng cái. Giống như đổi thành tự mình lên sân khấu, kết quả có thể hay không đồng dạng không ít tu sĩ, có lẽ thật là hung hãn không sợ chết, nhưng là bọn hắn lại không muốn biến thành một tên phế nhân, bởi vậy, mọi người tự nhiên đều có chần chờ cùng ý sợ hãi. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại đến chàng khiêu chiến. Sau một lát, nhìn xem trước mặt trống rông tỉ thí đài, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, lúc trước các ngươi khi dễ ta Sơn Hải phân tông thời điểm, không phải người nào tranh nhau chen lấn, rất tích cực sao, làm sao hiện tại đối mặt Khương Mộ khiêu chiến, lại cả đám đều biến thành rụt đầu ô quy, không dám xuất hiện, giống như các ngươi độc thân không dám cùng Khương Mộ giao thủ, vậy cũng có thể hai cái ba cái hoặc là càng nhiều người cùng tiến lên, Khương Mộ, không để tâm.